Chiến thần biến, chương 342, đều là phượng hoàng huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, thiên, thật sự để cho ta đã đoán đúng. Cũng không biết, đằng công tử có hay không để ý mang theo Tĩnh Huyên cái này trói buộc cùng nhau đi. Áo đen cô gái có chút không tốt ý giả. Thực lực của các nàng nhìn nhau đằng phi đám người kia mà nói. Có chút quá yếu, cũng đúng là chính là trói buộc. Tĩnh Huyên tiểu thư cũng muốn chung châu. Đằng phi có chút buồn bực, cho dù ở trong gia tộc đấu tranh chung thất thế. Muốn cao bay xa chạy, tránh ra cừu địch, cũng không cần phải đi xa chung châu sao. Nếu là chung châu là dễ dàng như vậy đi địa phương. Sợ rằng song phương sớm đã có sở lui tới. Trên thực tế cũng là đến nay mới thôi. Có thể thành công xuyên qua vực ngoại trên chiến trường kia cái lối đi người. Cũng không có mấy người a. Không sai, ta muốn đi Trung Châu. Nhưng thật ra vừa mới nhiều người. Ta cũng không nói gì quá nhiều. Phụ thân của ta bị hại. Ngoài mặt thoạt nhìn là gia tộc đấu tranh nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, nhưng là bởi vì ta. Áo đen cô gái nhắc tới phụ thân. Thần sắc trở nên có chút đau thương. Không đợi đằng phi hỏi, nàng nói tiếp, ta họ Cơ, gia tộc tổ tiên cũng không phải là Nam vực bổn thổ người, mà là đến từ Trung Châu. Họ Cơ, đằng phi trong lòng cả kinh, nét mặt nhưng không có biểu hiện ra. Nghe Cơ Tĩnh Huyên nói tiếp đi xuống, gia tộc tổ tiên am hiểu luyện khí, truyền thuyết tại thượng cổ thời đại. Tổ tiên của ta là thánh thần chính là thủ hạ, đặc biệt chịu trách nhiệm làm thánh thần luyện chế các loại vũ khí. Thậm chí luyện chế xuất quá đế binh loại này thần khí. Cơ Tĩnh Huyên sâu kín nói, từng cơ gia như gì trung thiên, nhưng từ thượng cổ thần chiến sau, ta đây một chi, liền bắt đầu xuống dốc, đến rồi mấy ngàn năm trước, hơn là bởi vì một cuộc biến cố. Tổ tiên mang theo ta đây một chi tộc nhân, đi xa Nam vực, hơn nữa tựu cắm rễ ở chỗ này. Rất nhiều người có thể cũng biết, chúng ta là Hắc Phượng Hoàng gia tộc. Tổ tiên từng là thánh thần tọa hạ thủ tịch luyện khí đại sư. Nhưng có rất ít người biết, Hắc Phượng Hoàng gia tộc, nhưng thật ra là nguyên từ xưa lão Trung Châu Cơ gia. Áo đen cô gái rất tin mặc cho đằng phi. Nói với gia tộc của chính mình chuyện tình. Lại bên cạnh đằng phi giờ phút này cũng là giờ khóc giờ cười. Cảo hồi lâu này Hắc Phượng Hoàng gia tộc thậm chí cùng bản thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Cái thế giới này lớn như vậy, nhưng lại có thể ba lần gặp phải Cơ Tĩnh Huyên. Không thể không nói đây mới thật là lớn lao duyên phận. Cơ Tĩnh Huyên nhìn phía xa phía chân trời vân cuốn vân thư thái tình bình phục rất nhiều. Nói, ta vừa ra sinh, liền biểu hiện ra cùng người bình thường không quá giống nhau thiên phú. Sau lại, trải qua trong tộc lớp người già nhân vật nghiên cứu, nói trong thân thể của ta rất có thể ẩn núp trong gia tộc xưa nhất cũng là nhất cao quý phượng hoàng huyết mạch. Vì vậy, ta từ nhỏ tựu đã bị gia tộc trọng điểm chiếu cố. Đằng phi bỗng nhiên nghĩ đồng dạng trong thân thể có một tia phượng hoàng huyết mạch hoàng. Lần này đi Trung Châu cũng là vì tìm kiếm huyết mạch chi nguyên. Mục đích tự nhiên là hy vọng có thể cao hơn tầng lầu. Đạt được tăng lên mà Cơ Tĩnh Huyên đi Trung Châu. Lại là tại sao vậy chứ? Đơn thuần tìm kiếm tổ tiên. Cơ Tĩnh Huyên không để cho đằng phi đợi quá lâu trực tiếp cấp ra đáp án. Nàng cười khổ nói, mặc dù đã bị gia tộc trọng điểm chiếu cố, nhưng tiếc nuối chính là ta trong thân thể phượng hoàng huyết mạch. Nhưng vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu dần dần, ta cũng chỉ có không có như vậy được sủng ái. Trong gia tộc những thứ kia muốn đi lên vị trí gia chủ người. Bắt đầu âm mưu hãm hại phụ thân của ta. Ai, tốt có chết hay không? Ngay khi nửa năm trước, ta trong thân thể phượng hoàng huyết mạch, lại xuất hiện thức tỉnh dấu vết nhà. Cơ Tĩnh Huyên vẻ mặt cô đơn cười khổ. Đằng phi, đổi lại làm ngươi là nhà ta tộc những thứ kia giáp tâm bất lương dã tâm nhà. Người có giữ lại ta sao? Đằng Phi ngẩn ra, cũng cười khổ, lắc đầu nói, đúng là sẽ không. Những người đó dùng rất nhiều năm, mắt thấy muốn thành công, thế nào có cho phép xuất hiện bất kỳ biến cố. Chỉ sợ ngươi thật sự có phượng hoàng huyết mạch, bọn họ cũng sẽ không giữ lại ngươi. Cơ Tĩnh Huyên thở dài một tiếng, một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, Đằng Phi đột nhiên hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, Hắc Phượng Hoàng gia tộc, đến rồi Nam vực sau, đã có những nghèo túng, một cái gia chủ vị trí, có như vậy hấp dẫn người sao? Chấm, Cơ Tĩnh Huyên lắc đầu, cười khổ nói, một cái gia chủ vị trí, tự nhiên không có như vậy hấp dẫn người. Nhưng nếu là người gia chủ này, có thể trông coi nước cờ trăm vật thánh khí, đếm vật vương khí đi. T, bằng Đằng Phi tâm tính, như cũ nhịn không được hít vào một hơi. Mấy trăm vật thánh khí, đếm vật vương khí. Này Hắc Phượng Hoàng gia tộc, quả nhiên không hổ là tổ tiên từng đã làm thánh thần thủ hạ thủ tịch luyện khí đại sư. Phần này nội tình, chỉ sợ coi như là Trung Châu Cơ gia, cũng hoàn toàn vô pháp so sánh với. Mới truyền bá động nhân tâm a, một lúc lâu, Đằng Phi mới thở dài nói, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại, ta sẽ đem những người đó, tất cả đều giết sạch sẽ. Cơ Tĩnh Huyên trên mặt, lộ ra vẻ kiên nghị nét mặt, từng ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, ở đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở cùng đả kích sau, rốt cục bán ra thành thục cái kia một bước, nhưng một bước này, nhưng là tất cả người, cũng không nguyện kinh nghiệm. Đằng Phi thoáng do dự một chút, hay là nói, nhưng thật ra, ta cùng Trung Châu Cơ gia, bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Cái gì? Cơ Tĩnh Huyên cái này thật sự giật mình. Về Đằng Phi, nàng biết đến mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít. Gần đây một thời gian ngắn, Đằng Phi ở Tây Thủy bên này lăn qua lăn lại ra động tĩnh quá lớn. Mấy nhà siêu cấp thế lực bị hắn đùa bỡn trong tay cổ trong lúc. Chết chết đi tàn tàn. Thậm chí truyền thuyết ở mấy nhà siêu cấp trong thế lực, Đằng Phi cái tên này có thể dừng lại trẻ nít khóc nỉ non. Nhưng mạnh thuộc về mạnh. Đằng Phi này sinh trưởng ở địa phương Nam vực Đông phương người. Thế nào có cùng trăm vạn trong ở ngoài Trung Châu Cơ gia nhấc lên quan hệ. Đằng Phi cao giọng đem Hoàng kêu đến. Cơ Tĩnh Huyên nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng Hoàng trong lòng rất là không giải thích được. Chưa rõ Đằng Phi tại sao đột nhiên gọi tới một người khác. Chẳng lẽ nói chuyện này cùng nàng cũng có liên hệ không được. Hoàng, vị này là Cơ Tĩnh Huyên tiểu thư. Nàng là Trung Châu Cơ gia chi nhánh. Đằng Phi nhìn Hoàng nói xong, lại nhìn Cơ Tĩnh Huyên nói, vị này là Hoàng, siêu cấp ma thú, bản thể là hỏa hoàng điểu, nàng cho giống nhau, trong thân thể, chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch. Cái gì? Hoàng cùng Cơ Tĩnh Huyên đồng thời lên tiếng kinh hô, cũng có chút không dám tin nhìn đối phương. Trung Châu Cơ gia, đó không phải là ngươi muốn đi gia tộc sao? Hoàng nhưng ngay sau đó nhìn Đằng Phi hỏi. Không sai, nhưng là Hoàng, ta chả lại có một việc không có nói qua cho ngươi. Trung Châu Cơ gia, nếu như không sai lời nói, chính là gia tộc Phượng Hoàng. Đằng Phi nhìn Hoàng cùng Cơ Tĩnh Huyên, nhẹ nói, mà trong thân thể của ta, đồng dạng có Phượng Hoàng huyết mạch. Thật sự, Hoàng cùng Cơ Tĩnh Huyên lại chăm miệng một lời kinh hô. Sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Đằng Phi gật đầu, nói, chuyện như vậy, tại sao có thể đủ nói giỡn? Bất quá ta trong thân thể Phượng Hoàng huyết mạch, đã bắt đầu thức tỉnh. Trung Châu Cơ gia tộc Phượng Hoàng máu, Hoàng thanh âm thanh thúy lẩm bẩm tự nói. Một lúc lâu, mới sâu kín nói. Ta rốt cục hiểu tại sao ban đầu đồng tiền bối để cho ta đi Trung Châu tìm kiếm huyết mạch căn nguyên. Thì ra là, nàng đã sớm biết, công tử, Đồng tiền bối đối với ngươi giỏi. Có phải hay không cũng là biết ngươi trong thân thể có phượng hoàng huyết mạch chuyện tình. Dĩ nhiên, nàng làm gì còn nói nàng cùng phượng hoàng nhất tộc rất có sâu xa. Đằng Phi nhẹ giọng thở dài. Nhớ tới đồng này tờ dung nhan tiệt sắc mặt. Thầm nghĩ trong lòng. Không biết nàng bây giờ là hay không vẫn còn ám nguyệt cấm địa chỗ sâu bách hoa cốc. Có hay không vui vẻ đi. Hoàng, người đi Trung Châu. Có cái gì cụ thể mục tiêu sao? Đằng Phi nhìn Hoàng hỏi. Nàng biết ma thú cũng nói tín dụng. Nhất ngôn cửu đình. Sẽ không dễ dàng hại hắn. Nhưng nếu là Trung Châu cơ gia lái không thể kháng cự điều kiện. Muốn chiêu dụ vị này trong thân thể chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch ma thú. Trời mới biết Hoàng có thể hay không động tâm. Hoàng mặc dù số tuổi rất lớn. Nhưng rất đơn thuần. Cũng không có nghe được tới Đằng Phi trong lời nói ẩn núp đắc ý giả. Trực tiếp gật đầu. Nói. Không sai. Ta nghĩ tìm được để huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh biện pháp. Nếu Trung Châu cơ gia là gia tộc Phượng Hoàng. Như vậy, bọn họ có lẽ có biện pháp. Hoàng đơn thuần, nhưng không ngu ngốc. Vừa nói chợt nhớ tới cái gì. Có chút quái dị nhìn thoáng qua Đằng Phi. Thản nhiên nói. Bất quá người yên tâm. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không đối với người bất lợi. Đằng Phi có chút không tốt ý giả. Khó xử cười cười, sau đó lại nhìn Cơ Tĩnh Huyên, hỏi, Tĩnh Huyên tiểu thư, ngươi sao, gọi Tĩnh Huyên sao, Cơ Tĩnh Huyên thản nhiên cười, nói, vốn là đi, ta là muốn đi Trung Châu tìm nơi nương tựa cơ gia chủ mạch. Người cũng biết, cũng không phải là mỗi cái cơ gia người, trong thân thể đều có phượng hoàng huyết mạch, cũng không phải là mỗi cái có phượng hoàng huyết mạch người. Cũng sẽ giác tỉnh, ta đây loại huyết mạch sắp giác tỉnh người. Tìm nơi nương tựa cơ gia. Bọn họ so sánh với sẽ không cự chi môn ngoài. Đằng Phi gật đầu, trong lòng tự nhủ như vậy là không sai. Bất kỳ một đại gia tộc đều là giống nhau. Trừ con vợ cả ở ngoài. Bọn họ không sẽ để ý đứa bé này là ai sinh ra tới. Chỉ cần có gia tộc của chính mình huyết mạch, tự cũng sẽ thu nạp. Chớ đừng nói chi là Cơ Tĩnh Huyên trong thân thể chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch. Hơn nữa sắp giác tỉnh. Bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Cơ Tĩnh Huyên cười híp mắt nhìn Đằng Phi. Có người này tôn đại thần ở. Ta ở chỗ nào còn dùng được thấp giọng đi xuống đi đến tìm nơi nương tựa cơ gia. Ách, ta nhưng chưa nói phải giúp người báo thù. Đằng Phi trêu ghẹo một câu. Nói cũng đúng lời nói thật. Không phải không nghĩ. Thật sự là hắn thật sự chưa chắc có thời gian như vậy. Yên tâm. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi giúp ta báo thù. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giác tỉnh phượng hoàng huyết mạch. Báo thù chuyện tình. Ta tự mình tới. Cơ Tĩnh Huyên trong mắt giấy lên cừu hận chi hỏa. Thẳng đến lúc này. Cái này kiên cường nữ hài tử mới nói ra của mình thật lòng nói. Để cho người khác giết bọn hắn. Ta còn không vui đi. Đến lúc đó. Ta nhưng bằng giúp ngươi. Hoàng ở một bên mở miệng. Nàng thoạt nhìn rất lạnh lùng. Nhưng trên thực tế cũng là ghét ác như cừu. Trở lại mọi người tụ tập địa phương. Cơ Tĩnh Huyên vẻ mặt bình tĩnh đối với mình mấy người hộ vệ nói. Ta muốn đi Trung Châu. Trên đường Đằng công tử có bảo vệ ta. Các ngươi trước ở lại Nam vực sao? Tiểu thư, này, như vậy sao được? Là a tiểu thư, chúng ta không yên lòng a. Tiểu thư, cho chúng ta đi theo ngươi sao? Mấy người hộ vệ phía sau tiếp trước. Vành mắt cũng đỏ. Bọn họ là nhìn Cơ Tĩnh Huyên lớn lên. Vẫn đi theo Cơ Tĩnh Huyên bên cạnh. Đối với vị này tiểu thư tình cảm. Tự nhiên cực kỳ thâm hậu. Các ngươi cũng hiểu lầm. Yên tâm, ta sẽ trở lại, không cho các ngươi đi theo. Từ ta có đạo lý của ta, thông hướng Trung Châu lối đi, cũng không phải là một đường đường bằng phẳng. Cơ Tĩnh Huyên cẩn thận tìm từ, nàng cũng không thể nói thẳng ra mấy người hộ vệ thực lực quá yếu. Đi theo cũng là trói buộc, loại này đã thương người lời nói. Có thể, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại. Cơ Tĩnh Huyên khoát khoát tay. Nhận thức nói, các ngươi trước ẩn giấu đi. Đợi được ta trở về ngày đó, nhất định sẽ trở lại gia tộc. Đến lúc đó, trả lại có rất nhiều chuyện. Phải các ngươi giúp ta. Chấm, mấy người hộ vệ cũng không ngốc. Tự nhiên rất rõ ràng bọn họ đi theo sợ rằng có liên lụy chi đội ngũ này. Lập tức hướng về phía Cơ Tĩnh Huyên sâu thi lễ. Sau đó rồi hướng Đằng Phi nhóm người thi lễ. Cầu Đằng Phi bọn họ bảo vệ tốt tiểu thư. Đằng Phi gật đầu đáp ứng. Cơ Tĩnh Huyên mấy người hộ vệ lưu luyến không rời đưa mắt nhìn những người này đi xa. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.